Chương 301, Lý Tịch Nhan là kẻ nói dối 9 giờ 35 phút tối. Ăn lương ở khách sạn Hoàng Đình Holiday, loại khách sạn 5 sao bình thường, thật sự rất bình thường, ngoại trừ diện tích phòng lớn một chút, đệm, đồ dùng trên giường tốt hơn một chút, cũng không khác những chuỗi khách sạn khác được tuyển chọn kỹ càng lắm. Trong phòng 2808, ăn lương tiện tay ném ba lô Louis Vuitton phiên bản giới hạn Usaiden lên sofa. Khi cậu đang cân nhắc có nên đi tắm trước không thì nhận được tin nhắn của Lương Tuyết. Xin chào anh An, tôi là Lương Tuyết, phía bên này chúng tôi đã quay chụp xong, xin hỏi anh đã nhận phòng chưa? An Lương nhướng mày. Không phải nói khoảng 10 giờ rưỡi sao? Đãi ngộ tốt cho nhà đầu tư. Trợ lý nhỏ không hiểu chuyện. Vừa mới nhận phòng, mọi người quay xong nhanh vậy sao? An Lương hỏi lại. Lương Tuyết lập tức trả lời. Vâng, 910 tùm, vừa mới xong. Thông tin định vị, nhà hàng đặc sản Tây Cương dê nướng A Mộc Nhạc, anh An, chúng ta ăn bữa ăn khuya ở đây được không? Trước đây chúng tôi đã từng ăn ở đây, mùi vị rất ngon. Lương Tuyết nhắn vài tin liên tiếp. Được, bây giờ tôi lập tức xuất phát. An Lương cũng thuận tay gửi định vị. Lương Tuyết trả lời lại, chúng tôi sẽ tới trước chờ anh An. Tôi và trợ lý, gọi thêm Triệu Nguyệt. Được không? Tất cả đều là những người An Lương đã từng gặp. Rất đúng mực. Không thành vấn đề. An Lương nhắn lại. Khách sạn Hoàng Đình Holiday chỉ cách Đại học Công nghệ Mado khoảng hơn 3 km, chưa tới 10 phút sau An Lương gửi lại định vị cho Lương Tuyết. Bước vào nhà hàng, An Lương liếc mắt cái là thấy Lương Tuyết, dù sao cũng là mỹ nữ có điểm nhan sắc cao tới 96 điểm, là hạt trong bầy gà được không? Trong nhà hàng đặc sản Tây Cương dê nướng A Mộc Nhạc đều là bàn dài, trợ lý nhỏ La Tố Phân ngồi cùng Triệu Nguyệt, để lại vị trí trống bên cạnh Lương Tuyết. Bên này, Lương Tuyết cũng thấy An Lương. An Lương ngồi xuống bên cạnh Lương Tuyết, cậu liếc Wushu lớn trên bàn, Lương Tuyết này lại muốn phiêu. Wushu lớn đoạt mệnh. Nếu không phải trước đó hệ thống nhân sinh người thắng đã nói rõ web drama, quyết định của chúng ta có thể kiếm 1.000 vạn lợi nhuận. An Lương cũng nghi ngờ có phải Lương Tuyết muốn hoàn lại chuyện đầu tư hay không. Về phần rượu này, chúng ta sẽ không uống, đơn giản là ăn bữa ăn khuya. An Lương chủ động nói. Phốc. Một người anh em ngồi cách vách trực tiếp phun rượu ra. Có đúng là bên thì hạn hán đến chết, bên thì ngập úng đến chết không? Bàn cách vách là 4 người đàn ông mà. Vừa rồi bọn họ vẫn luôn lén nhìn sang bên Lương Tuyết. Bọn họ vốn đoán có phải 3 mỹ nữ đang đợi bạn thân không, kết quả chờ được một tên đàn ông cũng coi như thôi đi, tên đó còn muốn chỉ đơn giản là ăn bữa khuya. Thế giới này sao vậy? Lương Tuyết mỉm cười nhìn An Lương, vốn dĩ chúng ta chỉ ăn bữa khuya. Đi đi đi, cô không tự biết cân nhắc cái tửu lượng cùi bắp của cô sao? An Lương không chút do dự trào phúng lại. La Tố Phân vội vàng cúi đầu, cô sắp không nhịn được cười rồi. Chung quy là An Lương nghĩ rằng tửu lượng của Lương Tuyết kém sao? Người đàn ông đơn thuần như vậy thật đáng yêu. Sau một lát, thịt dê nướng, đại thận, xương sườn non. Đùi dê ngoài xém trong mềm đều được bày lên bàn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Lương Tuyết chủ động nói về tình hình thực tế của web drama, anh An, bây giờ anh mà đầu tư thì sẽ có kết quả tốt, tất cả kỹ thuật diễn xuất của diễn viên hiện giờ đang vào luồng, cơ bản thì sẽ không có tình tiết khó xử. Sao An Lương không biết chứ? Chuyện không kiếm được tiền, sao An Lương có thể đầu tư? Đánh giá giá trị nhan sắc 96 điểm của Lương Tuyết, An Lương tỏ vẻ có thể đầu tư. Ai bảo An Lương là một người đàn ông tốt đây? Đầu năm nay đàn ông tốt như vậy thật sự quá ít. Một bữa ăn khuya đơn giản với sữa dừa và trà thảo mộc kết thúc sau chưa đầy 1 tiếng rưỡi. An Lương lập tức quay về khách sạn Hoàng Đình Holiday nghỉ ngơi. Dù sao thì hôm sau cậu còn có hẹn với Lý Tịch Nhan nữa. Lại nói tiếp đã hơn 1 tháng An Lương chưa gặp Lý Tịch Nhan, cậu có chút nhớ cảm giác đi dạo phố cùng Lý Tịch Nhan khi nghỉ hè. Một đêm im lặng. Người đàn ông tốt không thể dùng cạc nhỏ, nghỉ ngơi lấy sức, mấy ngày sau lễ quốc khánh lại là quay lại tiếp tục chiến đấu, anh Lương tỏ vẻ cần phải đứng vững. Hôm sau, 8 giờ sáng. An Lương dậy sớm, cậu gửi tin nhắn cho Lý Tịch Nhan. Tịch Nhan, cùng ăn sáng không? Không, mình ăn ở nhà ăn với mẹ, cậu cứ ăn đi, lát sau chúng ta gặp lại ở cổng trường. Lý Tịch Nhan trả lời lại. Được thôi. mẹ vợ uy vũ. Lúc gần 9 giờ sáng, An Lương vừa nói chuyện qua WeChat với Lý Tịch Nhan vừa chạy đến cổng chính trường Đại học Phúc Đáng. Tịch Nhan, cậu tới chưa? Mình sắp tới rồi. An Lương gửi tin nhắn. Ừ, mình và mẹ tới rồi, chúng mình ở ngoài cổng chính, cậu tới đây là có thể thấy. Lý Tịch Nhan trả lời lại. Logic này không sai. Đường đường là đại mỹ nữ với giá trị nhan sắc 96 điểm, chẳng lẽ không phải đi qua là có thể thấy? Không tới 2 phút sau, An Lương đã tới cổng chính trường Đại học Phúc Đáng, sau đó cậu phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Thế mà Lý Tịch Nhan lại lừa cậu. Đúng vậy. Đúng là Lý Tịch Nhan lừa gạt cậu. Bởi vì cậu thấy một mình Lý Tịch Nhan đứng ở cổng trường, đâu thấy mẹ vợ nào. Phía trước Lý Tịch Nhan mặc váy tơ tằm màu xanh nhạt của Christian Dior mà An Lương đưa cho cô, An Lương nhìn qua sườn mặt, anh phát hiện Lý Tịch Nhan thật sự đẹp quá. An Lương cẩn thận đi tới, cậu chuẩn bị cho Lý Tịch Nhan một bài học. Lại dám lừa cậu. An Lương đi tới từ phía sau Lý Tịch Nhan, sau đó ông lấy Lý Tịch Nhan, cậu hừ hừ nói, được đấy, Tịch Nhan, cậu dám lừa, lừa, từ từ. Cảm xúc này không đúng. Mẹ kiếp. Chương 302, thì ra là gì à? Cổng trường Đại học Phúc Đáng khi An Lương phát hiện có gì đó sai sai thì buông tay ra ngay, lùi về sau mấy bước rồi nhìn về phía Lý Tịch Nhan. Khi đã nhìn chính diện cô, rốt cuộc An Lương cũng phát hiện ra vấn đề. Người đang đứng trước mặt An Lương lúc này rất giống Lý Tịch Nhan, nhất là sườn mặt, gần như là giống hệt Lý Tịch Nhan. Hơn nữa người này còn mặc chiếc váy dài bằng tơ tằm của Christian Dior mà An Lương đã tặng cho Lý Tịch Nhan trước đây nên An Lương nhận lầm người cũng phải, cho nên người này có thể là mẹ của Lý Tịch Nhan. Chuyện này thì... Mọi người cho tôi hỏi, nhận nhầm mẹ vợ thành bạn gái trong lần gặp mặt đầu tiên thì phải làm sao đây? Online chờ. Rất rất gấp. Nếu An Lương thật sự buộc phải đăng một câu hỏi như vậy lên thì cậu có nhận được đáp án không? Dù gì cư dân mạng cũng rất xuất sắc mà. Khụ khụ. Ngại quá, cháu là. An Lương còn chưa nói hết câu đã bị Lưu Linh chặn họng. Tịch Nhan quay lại rồi. Lưu Linh nhỏ giọng thì thầm, mẹ. Lý Tịch Nhan chạy tới, tay cầm hai chai nước, cô đưa một chai cho Lưu Linh, chai kia đưa cho An Lương. Cậu đến từ lúc nào vậy? Lý Tịch Nhan hỏi An Lương. Lưu Linh cũng nhìn sang An Lương. Bà khẽ lắc đầu một cái, ý bảo không sao, cứ coi như không xảy ra chuyện gì cả. Tất nhiên An Lương hiểu ý của Lưu Linh, cậu cũng không muốn kể lại chuyện xấu hổ như vậy đâu, vậy là cậu cười đáp, mới đến thôi. Sau đó thì vô tình gặp dì. Dì trông trẻ thật ạ. Nói đúng hơn thì, Lưu Linh không hổ là mẹ của Lý Tịch Nhan. Nếu điểm nhan sắc của Lý Tịch Nhan đạt 96 thì Lưu Linh cũng không hề kém cạnh, bà ấy có phải người không vậy? Vì năm tháng đế lại quá ít dấu vết trên người bà ấy. Thoạt nhìn Lưu Linh rất trẻ, nếu chỉ nhìn bóng lưng thì trông hoàn toàn hòa nhập vào đám sinh viên trong trường này. Nếu không thì sao An Lương có thể nhận nhầm được? Lý Tịch Nhan liếc nhìn An Lương một cái hỏi, cậu ăn sáng chưa? Tất nhiên là ăn rồi. An Lương đáp, vậy đi thôi, mình và cậu dẫn mẹ mình đi tham quan trường một lát. Phong cảnh trong trường Phúc Đáng cũng rất đẹp, đến trưa thì đi ăn món cây tứ xuyên trong căng tin. Lý Tịch Nhan sắp xếp, được. An Lương đồng ý. Lưu Linh cũng gật đầu đồng ý. Lý Tịch Nhan khoát tay Lưu Linh, gọi An Lương một tiếng rồi ba người cùng đi dạo trong khuôn viên trường. An Lương lén lút liếc nhìn tay Lý Tịch Nhan đang khoát tay Lưu Linh, cậu thầm nghĩ hai người nhìn giống hai chị em nhỉ. Dù có nhìn trực diện đi chăng nữa thì cũng chỉ cảm thấy Lưu Linh giống một nghiên cứu sinh trong sân trường Đại học Phúc Đáng này. An Lương đi sau nửa bước, cậu lặng lẽ sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp của hệ thống nhân sinh người thắng kiểm tra thông tin của mẹ con Lý Tịch Nhan. Lưu Linh, tuổi, 38, chiều cao, 166cm, cân nặng, 49kg, điểm nhan sắc, 92 vóc người, 94 đặc thù, 78-16 hảo cảm, 60 tơ. An Lương vừa nhận được thông tin xong là tìm ra điểm mù tương ứng ngay. Điểm nhan sắc không vấn đề gì, dù gì Lý Tịch Nhan được 96 điểm thì mẹ cô ấy được 92 điểm cũng là chuyện bình thường. Vóc người Lưu Linh cũng vậy, thoạt nhìn bà và Lý Tịch Nhan không khác nhau là mấy, nên hai người đều được 94 điểm, nếu không, chẳng lẽ An Lương nhìn nhầm. nhưng điếm đặc thù có vấn đề. Người cũng có điếm đặc thù như vậy là Vân Hiên Nguyệt. Nhưng trạng thái của cô ấy là quá, chẳng lẽ Lý Tịch Nhan cũng không có ba? Không có khả năng. Nhưng đây là việc riêng của người ta, An Lương cũng không tính tìm tòi nghiên cứu làm gì, cậu tỏ vẻ mình đúng là số khổ, mới bắt đầu đã gặp mẹ vợ là độ khó địa cấp ngục phải không? Nhưng nếu nhìn vào điếm hảo cảm thì hình như vẫn còn đường để cứu vãn chứ nhỉ? Chí ít thì không phải vừa mới bắt đầu đã là trạng thái chán ghét, An Lương quá khổ. Ai bảo cậu không quản được tay chứ? Đầu tháng 10 đã không còn nóng bức nữa, cũng không có cái kiểu nắng gắt dư âm cuối thu như Thịnh Khánh. Lý Tịch Nhan dắt hai người đi dạo một vòng quanh trường Phúc Đán, đi qua các khu nhà giảng dạy, thư viện, ký túc xá, cung thể thao và sân vận động. Tới sân vận động, ba người đi chậm lại, một nữ sinh đi đến chào hỏi Lý Tịch Nhan, Tịch Nhan. Vũ Tình. Lý Tịch Nhan đáp lại, đây là chị gái của cậu hả? Giống cậu như đúc luôn. Quách Vũ Tình nói, Lý Tịch Nhan cười đáp, đây là mẹ mình. Ui trời! Cháu chào dì, trông dì vừa trẻ vừa đẹp quá. Quách Vũ Tình thở dài nói, đôi mắt lưu linh đượm ý cười, có người phụ nữ nào không thích được khen vừa trẻ vừa đẹp chứ? Đặc biệt nhất là những người phụ 30-40 tuổi. Phụ nữ trong giai đoạn này coi trọng vấn đề tuổi tác nhất, chào cháu cũng rất xinh đẹp. Lưu Linh đáp lại một cách khách sáo, cháu chào dì, cháu là Quách Vũ Tình, là bạn cùng phòng của Tịch Nhan ạ. Quách Vũ Tình nhiệt tình nói, hai bên trò chuyện một lát thì chia tay, Lý Tịch Nhan xem điện thoại rồi nhắc nhở, giờ chúng ta đến căng tin đi, món cây tứ xuyên ở căng tin rất đắt khách, tới chậm là không còn chỗ ngồi đâu. Lần đầu tiên Lưu Linh chủ động hỏi ý kiến An Lương, cháu thì sao? An Lương được quan tâm mà sửng sốt, đương nhiên là không thành vấn đề rồi ạ. Vậy là qua được cửa thứ nhất của mẹ vợ rồi nhỉ? Chương 303, đi công tác. Không tin. Món cây của căng tin trường Đại học Phúc Đán, Lý Tịch Nhan gọi An Lương cùng đi lấy thức ăn, còn Lưu Linh thì ở lại giữ chỗ. Đúng rồi, cậu cũng thấy đó, mình đưa váy cậu tặng cho mẹ mặc, cậu có giận không? Lý Tịch Nhan hỏi dò. An Lương rất muốn nói cậu rất giận. Thế này chẳng phải y như một cái bẫy sao? Tình huống vừa nãy thật sự có độc. May mà mẹ vợ cũng sáng suốt, điểm hảo cảm vẫn duy trì trong tiêu chuẩn 60, chưa rớt thẳng xuống số âm của trạng thái chán ghét, chuyện này thì có gì phải giận. An Lương cố tình nói lầm bầm, điều khiến mình giận là sao mẹ cậu lại tới đột ngột như vậy. Trước khi Lý Tịch Nhan đáp lại, An Lương đã nói tiếp, không phải là tới làm rối loạn tâm lý mình đấy chứ. Lý Tịch Nhan hừ một tiếng, cô liếc nhìn An Lương, mẹ nói sợ cậu có ý đồ xấu xa. An Lương thì có cái ý đồ gì xấu? Tìm hiểu người đàn ông tốt đi chứ. Dưới tình huống không có thể trăm triệu con cháu không ngày trở về thì An Lương đích thực là con rùa tinh, hoàn toàn không hề có ý đồ gì xấu, mình giống loại người như vậy sao? An Lương nghiêm giọng hỏi, không giống lắm. Lý Tịch Nhan đáp, vậy mới đúng chứ. An Lương nở nụ cười hài lòng. Nhưng một giây sau đã bị Lý Tịch Nhan bổ cho một đao, cậu đã thoát ly phạm trù giống hay không? Cho nên dùng không giống để trả lời thì không phù hợp, mà cậu đã tiến vào tình trạng có đúng hay không rồi. Nếu cậu muốn hỏi có đúng không thì đáp án của mình là chắc chắn. Cậu có hiểu nhầm về mình rồi. An Lương biện minh. Lẽ nào cậu không muốn học ngoại ngữ với mình sao? Lý Tịch Nhan nói về sự ương bướng mỗi ngày của An Lương đối với cô. Bọn họ thường xuyên nói chuyện phím trên WeChat bằng tiếng Anh để trau dồi khả năng ngoại ngữ. Nên An Lương hay trêu Lý Tịch Nhan là hôm nào hẹn gặp nhau để họ có thể học ngoại ngữ một cách thực tế. Học ngoại ngữ phải có căn bản, Lý Tịch Nhan biết chứ. Cái này làm Lý Tịch Nhan khá là kiêu ngạo. Vì mẹ cô ấy ở đây nên mới cảm thấy vô công rồi nghề phải không? Được rồi, An Lương là cái đồ vô công rồi nghề. Đúng rồi, mẹ cậu tới một mình à? An Lương tò mò hỏi, tóm lại là cậu vẫn tò mò điểm đặc thù của Lưu Linh. Rốt cuộc điểm đặc thù của tình trạng đó là sao? Lý Tịch Nhan gật đầu, mẹ mình đến một mình. Bố của cậu không đến sao? An Lương giả vờ hỏi một cách tự nhiên, nếu bố cậu cũng tới thì hết buổi trưa mình sẽ chuồn luôn. Không chịu được nữa rồi, rét quá. Khi nghe An Lương nhắc đến bố cô, Lý Tịch Nhan cau mày, bố mình đi công tác rồi, ông ấy không đến được. An Lương thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại nghi ngờ. Đi công tác? Kỳ quái. Nếu như chỉ là đi công tác thì sao điếm đặc thù lại cao vậy được? Thôi quên đi, nếu hỏi tiếp lại kéo theo chuyện gì nữa, An Lương lập tức đổi chủ đề. Cậu đi học ở trường thấy thế nào? An Lương đổi đề tài một cách tự nhiên. Lông mày Lý Tịch Nhan lại giãn ra, nói chung là rất tốt, mình trở thành UI viên học tập, nên ngày nào cũng có bài tập nặng như núi. Đến lễ quốc khánh còn có một bài tập mô phỏng một buổi phỏng vấn nữa. Sau khi nói xong, Lý Tịch Nhan quẹt thẻ cơm, cô bắt đầu gọi món, hai phần salad cá trích, một phần thịt gà cay, thêm một phần trứng cút muối sốt tiêu cay, một phần salad cà chua, hai phần cơm trắng. An Nguyên xem bảng giá căng tin Đại học Phúc Đáng, một phần rau trộn cá trích 18 tệ, thịt gà cay cũng 18 tệ, trứng cút muối sốt tiêu cay 12 tệ, rau trộn cà chua 8 tệ, cơm trắng 1 tệ. Tổng thế mà nói thì đắt hơn một chút so với Học viện Kinh tế Thiên Phủ của cậu, Học viện Kinh tế Thiên Phủ cũng có thịt gà cay. Nhưng chỉ tốn 12 tệ thôi. An Lương và Lý Tịch Nhan bưng khay đến chiếc bàn 4 chỗ ngồi mà Lưu Linh đang giữ, Lý Tịch Nhan tự nhiên ngồi vào bên cạnh Lưu Linh. Cậu nếm thử món salad cá trích này đi, nghe nói đầu bếp của căng tin trường bọn mình đều đến từ Thịnh Khánh và Tây Xuyên cả đấy, tuy là không biết phải thật không, nhưng mùi vị giống y hệt. Lý Tịch Nhan kêu An Lương nếm thử món salad cá trích. Rau trộn cá trích là món cây kinh điển của Tứ Xuyên, An Lương rất thích ăn món này, cậu gắp đũa thứ nhất, nhúng vào bát nước chấm rồi mới cho vào miệng thưởng thức. Rất ngon. Mình nghĩ là người ta đồn đúng đấy, đúng là vị này rồi, đúng chuẩn Thịnh Khánh và Tây Xuyên, chắc là đúng rồi. An Lương đoán, gì, gì cũng nếm thử đi. An Lương bắt chuyện một cách khách sáo, Lưu Linh gật đầu, nhưng bà lại gắp một đũa rau trộn cà chua. Lý Tịch Nhan cũng ăn rau trộn cà chua. Cuối cùng, hai phần rau trộn cá trích, thịt gà cay, cùng với gần hết phần trứng cút muối sốt tiêu cay đều do một mình An Lương ăn. Lý Tịch Nhan và Lưu Linh mỗi người một phần cơm trắng cũng không ăn hết, chỉ ăn hết đĩa rau trộn cà chua với hai quả trứng cút muối. À! Phụ nữ! Có ổn không vậy? Thật sự không đói sao? Hình như phụ nữ đều không sợ đói. Chúc mừng ký chủ đã được thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời, nhận được một túi phần thưởng ngẫu nhiên. Xin hỏi có mở luôn không? Lại có thưởng sao? Bữa ăn này hết tổng cộng là 76 tệ. Có thế. An Lương có cảm giác mình được hời. Mở. An Lương nghĩ thầm dù được thưởng gì thì cậu cũng là người được hưởng lợi cả mà. Chúc mừng ký chủ nhận được, thẻ hoàn tiền ăn uống, sơ cấp. Thẻ hoàn tiền ăn uống, sơ cấp, hạn mức cho mỗi lần ăn uống, 5 vạn tệ. Hệ số hoàn tiền, 1, 3 lần số lần sử dụng thẻ hoàn tiền, 5 lần đúng là một phần thưởng tầm thường. Chương 304, đi du lịch vào ngày lễ là phải xếp hàng sao? Sau bữa trưa, An Lương chủ động hỏi, trong hành trình của buổi chiều, chúng ta có đến Tháp Minh Châu không? Tháp Minh Châu là một công trình mang tính biểu tượng của Ma Đô. Tháp Minh Châu mà An Lương nói rất gần Đại học Phúc Đáng, chỉ cách khoảng 10 km. Lý Tịch Nhan trả lời với giọng điệu chắc chắn, có, chúng ta sẽ cùng đến Tháp Minh Châu, mình đã mua vé rồi. Vé vào Tháp Minh Châu có giá 99 tệ, có một chút hắc ám. Ba người cùng nhau đi đến cổng trường, An Lương đi trước hai bước, cậu đang gửi tin nhắn trên điện thoại di động. Khi ba người đến cổng trường, Lý Tịch Nhan mở miệng gọi, An Lương, bên này. Chúng ta sẽ đi xe buýt trước, sau đó chuyển sang tàu điện ngầm. An Lương cười đáp lại, Tịch Nhan, đây là lần đầu tiên dì đến Ma Đô, đừng khiến cho mọi chuyện trở nên phiền toái như vậy. Lý Tịch Nhan liếc mắt nhìn An Lương một cái rồi nói, vậy thì để mình gọi một cái taxi. An Lương ngăn cản, mình đã gọi rồi. Vừa hay, nó đã đến đây rồi. Một chiếc Audi A6L màu đen đang từ từ dừng lại ở cổng chính của Đại học Phúc Đáng. Dĩ nhiên đây là chiếc xe mà khách sạn Hoàng Đình Holiday cung cấp cho An Lương. Giá mỗi ngày của chiếc xe này là 800 tệ. Không cao cũng không thấp, phù hợp với định vị của Audi A6L493. Chủ yếu là do khách sạn Hoàng Đình Holiday có cung cấp tài xế. Nếu thuê xe ở bên ngoài thì bọn họ cũng có thể mặc cả. chẳng hạn như 600 nhân dân tệ một ngày hoặc một cái giá nào đó. Sau khi người lái xe của khách sạn Hoàng Đình Holiday dừng xe, ông ta lập tức đảm nhiệm công việc của nhân viên tiếp khách với hành động mở cửa sau ra. Dì ơi, mời dì qua bên này. An Lương nói. Cảm ơn. Sau khi Lưu Linh nói lời cảm ơn, bà lập tức dẫn Lý Tịch Nhan đi về phía chiếc Audi A6L. An Lương cũng muốn ngồi ở phía sau, tốt nhất là ngồi ở giữa. Nhưng loại chuyện này cần phải suy nghĩ một chút. Thế này cũng được sao? Cậu ngồi ở vị trí lái phụ phía trước rồi phân phó người lái xe đi đến Tháp Minh Châu. Chiếc Audi A6L màu đen từ từ khởi động, người lái xe trung niên thân thiện nhắc nhở, cậu An, nếu bây giờ anh đến Tháp Minh Châu, đây chắc chắn không phải là một lựa chọn tốt. An Lương nghi hoặc. Lưu Linh đang ở hàng ghế sau chợt phát hiện ra một chi tiết nhỏ, người lái xe này biết họ của An Lương, vậy thì chiếc xe này không phải chiếc xe được đặt online, nó phải là chiếc xe của khách sạn, đúng không? Người lái xe trung niên tiếp tục nói, hôm nay là ngày quốc khánh, theo tình hình của Tháp Minh Châu. Bây giờ chắc hẳn ở đó là cả một biển người. Cho dù có mua vé trước cũng phải xếp hàng ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Đi du lịch vào các ngày lễ chắc chắn sẽ là như vậy. Lý Tịch Nhan nghe người lái xe trung niên giải thích, thực ra cô cũng biết điều này. Vì thế, cô mới ăn cơm trưa sớm và xuất phát sớm hơn, bởi vì thời gian xếp hàng sẽ rất dài. An Lương nghe thấy chuyện phải xếp hàng trong 3 giờ thì lập tức không còn muốn đi tiếp nữa. Đến mức như vậy sao? Chú có đề nghị nào không? An Lương hỏi. Tôi khuyên cậu nên đến tòa nhà trung tâm Mado. Nó có chiều cao cao hơn Tháp Minh Châu chỉ cao 468 mét. Còn chiều cao của vị trí tham quan trên tòa nhà trung tâm Mado có thể đạt khoảng 560 mét. Khi độ cao của công trình vượt qua 600 mét thì hiệu quả của thị giác sẽ càng tốt hơn. Người lái xe trung niên đưa ra đề nghị. An Lương hỏi lại, tôi biết tòa nhà trung tâm Mado, phòng tham quan trên đỉnh tòa nhà này là nằm ở tầng 118, phải không? Đúng vậy. Người lái xe trung niên trả lời với giọng điệu chắc chắn. Mặc dù giá vé vào cửa của phòng tham quan trên đỉnh Mado có đắt hơn một chút so với Tháp Minh Châu, nhưng ngày quốc khánh chắc chắn cũng là rất nhiều người. An Lương hỏi. Đúng thế, cậu An nói đúng. Ngay cả vào những ngày thứ bảy cuối tuần bình thường, thời gian xếp hàng đến quan sát cũng khoảng từ 2 giờ chứ đừng nói đến ngày quốc khánh. Người lái xe trung niên nói. Tuy nhiên, phòng tham quan trên đỉnh Mado có miễn xếp hàng cho vé VIP, cũng giống như việc miễn xếp hàng của Disney. Ngoài ra, phòng tham quan trên đỉnh Mado đóng cửa không tiếp khách vào lúc 10 giờ tối, nhưng có thể trực tiếp đặt dịch vụ trọn gói. Người lái xe trung niên tiếp tục giải thích một cách rõ ràng hơn. An Lương quay đầu nhìn về phía Lý Tịch Nhan, Tịch Nhan, chúng ta nên làm sao bây giờ? Trước khi Lý Tịch Nhan lên tiếng, An Lương còn nói thêm, mặc dù thời tiết hiện tại của Mado cũng không nóng, nhưng với tình huống xếp hàng dưới ánh nắng mặt trời 2 đến 3 tiếng đồng hồ, mình thì không sao nhưng mình thấy gì còn mang giày cao gót. Hay là chúng ta đừng xếp hàng, được không? Lý Tịch Nhan chần chờ hỏi, chú tài xế ơi, cho cháu hỏi, vé VIP được miễn xếp hàng có giá bao nhiêu ạ? Người lái xe trung niên rất tốt bụng đáp, nếu chỉ có vé VIP không xếp hàng, chúng tôi có thể cung cấp miễn phí cho cậu An. Nhưng bây giờ là ngày quốc khánh. Cho dù vào được phòng tham quan trên đỉnh tòa nhà trung tâm Mado mà không phải xếp hàng thì số lượng khách du lịch vẫn quá nhiều. Như vậy sẽ không thể tham quan một cách thỏa thích được. Đây không phải là một gợi ý đặt trọn gói điên rồ đó sao? An Lương nhìn về phía Lý Tịch Nhan rồi nói, được rồi, Tịch Nhan, cậu cứ giao những chuyện khác cho mình. Trước đây mình đã đầu tư một khoản tiền ở Mado. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, đúng lúc dùng để chúc mừng một chút. Làm phiền chú đặt giúp chúng tôi dịch vụ trọn gói sau 10 giờ tối. An Lương nói. Cậu An muốn đặt trong bao lâu? Người lái xe trung niên hỏi ngược lại. Chú đề nghị bao lâu? An Lương hỏi ngược lại. Nếu đã chọn cách bao trọn thì tôi nghĩ một tiếng là đủ rồi. Ở đó có thể nhìn hết 360 độ cảnh đêm của Mado. Hoặc xem lịch sử phát triển của Mado trong phòng chiếu phim, và chụp ảnh lưu niệm, một giờ là hoàn toàn đủ. Được rồi, vậy thì giúp tôi đặt một giờ. An Lương trả lời. Lý Tịch Nhan lại hỏi, chú ơi, một giờ thì hết bao nhiêu tiền ạ? Chương 305, câu hỏi của mẹ vợ. Đối với đỉnh Mado của tòa nhà trung tâm Mado, giá vé bán hàng cho các tour du lịch bên ngoài được mua tại chỗ là 180 tệ. Nếu mua trực tuyến thì tối thiểu cũng phải là 148 tệ một vé, giá này cao gấp rưỡi giá vé lên tháp Minh Châu. Người lái xe trung niên mỉm cười rồi trả lời, nếu chỉ có một giờ thì chỉ cần một vạn. Lý Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù một vạn cũng không phải là một số tiền rẻ, nhưng nó nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của Lý Tịch Nhan. Trước đó, cô cũng từng nhận món quà của thương hiệu xa xỉ mà An Lương tặng, vì vậy cái giá một vạn tệ là nằm trong phạm vi chấp nhận của Lý Tịch Nhan. Cũng may là không quá đắt tiền. Lý Tịch Nhan đáp lời. Người lái xe trung niên bình tĩnh lái xe. Với tư cách là một người lái xe đón khách của khách sạn Hoàng Đình Holiday, ông ta giống như một diễn viên già chuyên nghiệp, dùng đủ loại chiêu trò để có thể nhận được tiền boa vào lúc sau cùng. Lưu Linh dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua An Lương một chút rồi lại bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lý Tịch Nhan. Đứa con gái ngốc nghếch này. Cô vậy mà tin vào loại chuyện hoang đường là dùng một vạn tệ là có thể thuê trọn sao? Mặc dù Lưu Linh cũng không biết giá để thuê phòng tham quan trên đỉnh Mado của tòa nhà trung tâm Mado là bao nhiêu. Nhưng tốt xấu gì thì Lưu Linh cũng đã lăn lộn bao nhiêu năm, cho nên bà ta cũng có thể phát hiện được. Dù sao thì, với số tiền là một vạn tệ thì thực sự là không phù hợp với sự đông nghẹt của việc đi du lịch vào ngày lễ. Nếu thực sự rẻ như vậy thì bọn họ còn chần chừ gì mà phải đợi An Lương bao trọn chứ? Một vạn mà thôi. Đối với hầu hết tất cả những người khác, một vạn tệ không phải là rẻ, nhưng đối với nhiều người, một vạn tệ thực ra lại không có gì cả. Ngay cả khi một người không đủ khả năng để trả một vạn tệ tại thời điểm hiện tại thì bây giờ cũng là năm 9102 của một kỷ nguyên mới rồi. Không phải nên suy nghĩ dùng Internet để xem xét sao? Mà cũng phải hiểu về việc tính lãi từ mọi người một chút. Nếu có thể dùng một vạn tệ để bao trọn gói, vậy thì sau khi lấy giá một vạn tệ đó với những người khác ở bên ngoài thì cũng có thể kiếm được tiền sao? Nếu vậy thì không phải chỉ cần bán cho 100 người là có thể kiếm được 50 vạn tệ sao? Phòng tham quan trên đỉnh Mado không thể chứa được 100 người, không phải sao? Đây quả thực là một trò đùa. Cho nên chỉ cần một vạn tệ gì đó chắc chắn là nói dối. Tuy Lý Tịch Nhan không thể đoán ra, nhưng chỉ trong nháy mắt là Lưu Linh đã có thể đoán được mọi chuyện. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, nếu sau 22 giờ, chúng ta đã bao trọn, vậy thì bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? An Lương suy nghĩ một lát rồi mới đáp lại, chúng ta đến trung tâm quốc kim của Mado đi. Mado cũng có trung tâm quốc kim, nó nằm bên cạnh tòa nhà trung tâm Mado. Ban đầu, biểu tượng của xây dựng, tòa tháp đôi Bắc Nam này đã làm nền cho tòa nhà trung tâm Mado. Lý Tịch Nhan nghi hoặc nói, cậu lại muốn mua đồ sao? Người ở Mado không mang theo hành lý, cậu tìm hiểu một chút. An Lương cố ý nói nhảm. Lý Tịch Nhan trừng mắt lên nhìn An Lương. Người lái xe trung niên âm thầm thay đổi tuyến đường. An Lương giơ ngón tay cái trên bàn tay phải của mình lên phía trước người lái xe trung niên để bày tỏ sự hài lòng với sự dí dỏm vừa rồi của người lái xe trung niên. Chưa đầy nửa giờ sau, người lái xe trung niên đã đưa ba người An Lương đến trung tâm quốc kim, cậu An. Trước tiên tôi sẽ liên hệ với phòng tham quan của tòa nhà trung tâm Mado để đặt trọn gói. Nếu cậu cần sử dụng xe hơi thì hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Được rồi. An Lương đáp lại. Ba người An Lương và Lý Tịch Nhan, còn có Lưu Linh cùng đi bộ vào khu phía tây của trung tâm quốc kim. An Lương hỏi, Tịch Nhan, cậu muốn uống cà phê hay ăn kem? Khu vực phía tây của quốc kim trung tâm có Starbucks và Haagen-Dazs. An Lương đang chuẩn bị gọi một tách cà phê vanilla latte đá. Lý Tịch Nhan quay đầu nhìn về phía Lưu Linh, mẹ, mẹ muốn ăn kem hay uống cà phê? Lưu Linh suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, cà phê. Mẹ muốn uống mocha tinh băng nhạt. Lý Tịch Nhan phụ họa, mình cũng uống cà phê. Matcha latte, sữa tách kem, thay bằng hạt cà phê sấy ở độ vừa. Được. An Lương vừa đi bộ vào vừa đặt hàng bằng điện thoại di động của mình. Trước tiên là đặt hàng trên điện thoại di động, sau đó trong lúc đi bộ đến Starbucks là có thể lập tức nhận được đồ uống mà không cần phải xếp hàng tại chỗ để đặt hàng, cũng không phải lãng phí thời gian để chờ đợi. Khi ba người bọn họ đi đến Starbucks, đơn hàng trên điện thoại di động của An Lương đã được hoàn thành. Cậu lấy ba tách cà phê rồi ba người cùng tìm đến một vị trí bên cửa sổ. Sau khi ngồi xuống, Lưu Linh chủ động bật chế độ mẹ vợ, đúng rồi, An Lương, nhà cháu ở chỗ nào thịnh khánh thế? An Lương cũng không giấu giếm, cậu nói tên khu phố rồi còn bổ sung thêm, nhà cháu và nhà dì chỉ cách nhau có 3 km thôi. Lưu Linh tiếp tục hỏi, bố mẹ của cháu làm gì vậy? Không hổ là mẹ vợ. Những vấn đề này quả nhiên chỉ có mẹ vợ mới hỏi. Mẹ cháu làm việc trong một công ty kế toán, công việc bình thường không quá bận rộn. Chủ yếu là lo liệu mọi chuyện trong gia đình. An Lương trả lời rất khéo léo. Đầu tiên nói về công ty kế toán để cho thấy mẹ của cậu là một nhân viên ưu tú. Sau đó, nói đến việc công việc không quá bận rộn, chủ yếu là lo liệu những chuyện của gia đình. Điều này đã ngầm cho thấy mẹ của An Lương là một người thân thiện. Bố cháu tự mình lập nghiệp và có mở một công ty xây dựng nhỏ. An Lương tiếp tục nói. Cũng không khác gì một công ty xây dựng nhỏ, phải không? Xét cho cùng thì quy mô tổng thể của công ty xây dựng An Thịnh vẫn chưa đạt được mục tiêu là một công ty nhỏ. Sau khi hợp tác với tập đoàn Văn Đạt, quy mô chỉ mở rộng đến nêm nghìn vạn. Đây không phải là một công ty xây dựng nhỏ sao? Chương 306, thăm dò mức độ yêu thích, kiến thức tặng quà. Đối mặt với sự dò hỏi của Lưu Linh, An Lương thành thật khai báo, còn về phần Lưu Linh có tin hay không? Đó là chuyện cần Lưu Linh xem xét. Lưu Linh hỏi An Lương về chuyện công việc của bố mẹ, cũng không phải bà muốn dò hỏi tới cùng, bởi vì căn cứ vào cách ăn mặc và cách nói năng của An Lương, hơn nữa vừa mới trực tiếp ký hợp đồng với trung tâm du lịch hàng đầu của Ma Đô tại trung tâm cao ốc Ma Đô, cơ bản bà cũng phán đoán ra được tình huống phải đối đáp. Dù sao thì Lưu Linh cũng làm việc ở ngân hàng, bà rất rõ loại tài sản nào ứng với cách sống nào. Ba người ngồi ở Starbucks nửa giờ, chủ yếu là Lý Tịch Nhan và Lưu Linh nói những chuyện thú vị trong trường học, An Lương thường chen vào nói hai câu. 6 giờ 40 rồi. Đúng rồi, dì chờ một lát, giúp cháu một việc. An Lương nhìn về phía Lưu Linh nói. Lưu Linh nhìn về phía An Lương, chuyện gì? Cháu đã đặt trước vé máy bay tối mai về Thịnh Khánh, không phải đã tới Ma Đô sao? Nếu cháu không mang quà về cho mẹ, sợ là mẹ cháu sẽ không nấu cơm mất. An Lương giải thích. Cháu muốn điên lên trong suốt kỳ nghỉ hè rồi, ngày nào cũng ăn cơm ở ngoài, muốn ăn một bữa mẹ cháu nấu thật sự rất khó. An Lương lôi việc nhà ra. Từ đó kéo quan hệ vào. An Lương tiếp tục nói, dì làm ơn một lát nữa giúp cháu chọn chút quà tặng cho mẹ cháu nhé, làm ơn mà. Trưa hôm nay được thưởng một thẻ hoàn tiền mua sắm sơ cấp cho món cây tứ xuyên tại nhà ăn trường Đại học Phúc Đán, An Lương chuẩn bị dùng hết thẻ, nhân tiện dò xét mức độ yêu thích của mẹ vợ một chút. Nếu trực tiếp lôi kéo mẹ vợ và Lý Tịch Nhan đi mua sắm thì có vẻ hơi lộ mục đích một chút, có khả năng sẽ khiến đối phương sinh ra phản cảm, nhưng dưới tình huống nhờ đối phương giúp đỡ, kéo đối phương đi dạo phố mua sắm sẽ có vẻ càng có thành ý. Hơn nữa đối phương cũng sẽ có cảm giác quan trọng. Theo đó dưới sự giúp đỡ của đối phương vì đã giúp chọn quà cho Tôn Hà tỏ vẻ cảm ơn đối phương, tặng đối phương một món quà, đối phương cũng có thể nhận lấy một bậc thang. Tặng quà là cả một khoa học. Nếu món quà được trao tận tay khiến đối phương khi nhận được quà sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng, mà không phải tặng quà còn làm đối phương cảm thấy chán ngán cần yêu cầu phương thức rất khéo léo. Ví dụ như lần trước An Lương tặng quà cho thầy quản lý ký túc, cậu dùng bọc ni lông màu đen. Sau đó lúc tặng quà lại cố tình để cho thầy thấy. Đó là một loại tiểu xảo khi tặng quà. Bây giờ An Lương muốn tặng quà cho Lưu Linh, nếu mà tặng trực tiếp thì sao? À, Lưu Linh có nhận không? Lưu Linh sẽ dùng thân phận gì để nhận? Không phải là trò đùa chứ? Lưu Linh đúng là mẹ của Lý Tịch Nhan, nhưng An Lương và Lý Tịch Nhan đã xác định quan hệ chưa? Mặc dù An Lương và Lý Tịch Nhan đã xác định là quan hệ bạn trai bạn gái, trước đó không kết hôn hay cũng không có đính hôn, Lưu Linh cũng không thích hợp để nhận quà mà. Còn nữa, hiện tại An Lương và Lý Tịch Nhan có quan hệ gì để xác nhận đâu? Xét thấy tình huống như vậy, An Lương đành dùng chính mẹ mình để lấy cớ phải mua quà cho mẹ. Nhờ Lưu Linh hỗ trợ tham khảo, sau đó lại cảm ơn Lưu Linh. Cháu chuẩn bị tặng quà gì cho mẹ cháu nhỉ? Lưu Linh hỏi lại. An Lương đáp lại nói, cháu cũng không biết đâu, chờ lát nữa dạo một vòng rồi nhìn xem. Lưu Linh đồng ý, được rồi. Tịch Nhan, cậu nghỉ ngơi đủ chưa? An Lương đón Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan gật đầu, đủ rồi, đi thôi, chúng mình giúp cậu chọn quà cho mẹ. Phụ nữ mà, đại đa số đều thích đi mua sắm. Ba người từ khu phía Tây đi tới khu phía Đông, trung tâm quốc kim khu phía Tây thiên về hướng cấp thấp và đại chúng hóa, khu phía Đông lại thiên về sang trọng hóa. Ví dụ như nói khu phía Tây những nhãn hiệu như Starbucks, Häagen-Dazs, Zara, Skechers, Pandora cùng Swarovski, thì khu phía Đông hoàn toàn không giống vậy. Khu phía Đông chính là những nhãn hiệu thời trang cao cấp như Hem, Louis Vuitton, Christian Dior, Veneta, Gucci, Kering, Zegna, còn có một đống lớn trang sức và đồng hồ cùng nhãn hiệu, bao gồm cả Mikimoto Pear. An Lương suy nghĩ, hay tặng Tôn Hà một cái túi xách? Tặng quần áo gì đó, An Lương thật sự không biết Tôn Hà thích loại quần áo hay trang sức gì, sau khi Lưu Linh chọn lựa xong, đáp lại tặng cho Lưu Linh lại không thích hợp. Hay đồng hồ? Không khả thi. Bên trên của một chiếc Tết Tết Philip 4937R001 ghi giá khoảng 50 vạn, Tôn Hà cầm nó lên. Đúng như mặt chữ, thật sự đã bị Tôn Hà cất vào trong hộp, sau đó luyến tiếc không nỡ đeo. Hơn nữa đồng hồ có giá trị rất cao, Lưu Linh cũng không có khả năng nhận. Dứt khoát tặng túi sách. Không phải có câu cửa miệng rằng túi sách trị bách bệnh đó thôi. Sau khi đưa ra quyết định, An Lương dẫn đường, Christian Dior bị loại đầu tiên, bề ngoài nhãn hiệu hoa hòe loẹ loẹt này thường được giới trẻ yêu thích, đó cũng là lý do Kering bị loại. Veneta cũng bị loại, tiết tấu quá yếu ớt. Tuy Hem là tốt nhất, nhưng lý do giống như trên, lúc cảm ơn sẽ xuất hiện khả năng bị Lưu Linh từ chối, cho nên loại luôn Hem. Cuối cùng tự nhiên Gucci và Louis Vuitton trúng cử. Độ ho của Louis Vuitton và Gucci vô cùng tốt, mức độ nổi tiếng cũng là đỉnh cao, hơn nữa chất lượng cũng không tồi, đương nhiên trở thành nhãn hiệu hàng đầu. Cho nên muốn thu phục mẹ vợ thật sự rất khó. Từ suy nghĩ tặng quà như thế nào, lại suy nghĩ tặng cái gì, mỗi một phân đoạn đều tràn đầy chi tiết, hơi không chú ý sẽ bị người ta ghét được chưa? Chương 307, túi sách trị bách bệnh. Trong cửa hàng Louis Vuitton, An Lương đang dò hỏi, dì, dì cảm thấy mua mẫu cổ điển được không, hay là mẫu gia thuộc? Mẫu cổ điển đương nhiên là phiên bản kiểu vải bạc của Monogram, hình tượng cổ điển nhất chính là nền thâm của cây cọ, lại thêm họa tiết của logo Monogram. Lưu Linh đáp lại, dì cảm thấy mẫu cổ điển thích hợp hơn. Dựa theo nghề của mẹ cháu là kế toán, thường ngày bà ấy hẳn cần xử lý tài liệu dạng văn bản, cho nên bà ấy cần túi lớn một chút, hơn nữa rắn chắc thì dùng bền. Đúng là ngày thường Tôn Hà sẽ xử lý một số hóa đơn, sổ sách tài vụ gì đó. Có lý. An Lương khẳng định, cho thấy Lưu Linh rất có công đề cử. Dựa theo phong cách ấy, dưới sự phối hợp của Lưu Linh, An Lương và Lưu Linh cùng chọn túi cỡ vừa mẫu cổ điển Neverfull Series 04, bởi vì kích thước trung bình đã thừa chỗ chứa giấy khổ A4 rồi, mẫu cổ điển của Louis Vuitton có giá cả phải chăng hơn. Theo ý kiến của Lưu Linh, An Lương lựa chọn phiên bản bàn cờ trắng, bởi vì bàn cờ trắng trông có vẻ trẻ trung hơn, giá cũng chỉ có 11.700 tệ. An Lương cân nhắc có phải lợi quá rồi không? Tuy câu này nghe không giống tiếng người, nhưng An Lương là sinh ra đã là người chiến thắng, nói ra những lời này cũng không có gì sai đúng không? Gì? Cháu muốn chọn thêm một chiếc nữa như ví tiền gì đó, dì có ý kiến gì không? An Lương đưa ra yêu cầu của mình. Lưu Linh tỏ vẻ mình có rất nhiều dấu chấm hỏi, ban đầu bà đã đánh giá rất cao hoàn cảnh gia đình An Lương, nhưng bây giờ thoạt nhìn dường như càng cao hơn nữa. Nếu mua thêm một túi nữa, hơn nữa còn dùng hàng ngày trong văn phòng làm việc thì có thể chọn một cặp công văn cho nữ, màu nâu sẫm cổ điển của dòng Ontego không tồi, chỉ là giá hơi cao một chút. Lưu Linh nói lên ý kiến của mình. Giá của một chiếc cặp cỡ vừa của dòng Ontego là 2 vạn tệ, từ phúc hậu Louis Vuitton biến thành không phúc hậu Louis Vuitton. Nhưng giá cả chênh lệch cao giữa 1 vạn hay 2 vạn có được An Lương đặt trong mắt không? Đương nhiên là không. Đúng rồi, không biết gì làm nghề gì. An Lương thuận miệng dò hỏi. Lưu Linh không giấu giếm, gì làm việc ở ngân hàng. An Lương thuận miệng đáp lại. Ngân hàng khá tốt, cũng ổn định, hơn nữa tiền lời không tồi. Trong mắt Lưu Linh hiện lên một tia bất đắc dĩ nhưng rất nhanh đã sửa sang lại cảm xúc, bà không đáp lại đề tài này, còn cần chọn một cái ví nữa không? Ngay cả khi có ví thì bây giờ cơ hội dùng ví tiền cũng rất ít. An Lương giải thích, cảm ơn dì đã tư vấn. Đúng rồi. Dì có thích chiếc túi nào không? Thật ra Lưu Linh đã nhìn thấu kỹ xảo tặng quà của An Lương rồi, nhưng dường như kỹ xảo tặng quà chỉ là cho người ta bậc thang đi xuống mà thôi. Váy trên người bà cũng do An Lương đưa, tuy rằng là tặng cho Lý Tịch Nhan lại tặng cho bà, nhưng mà không phải là An Lương mua sao? Cho nên đối mặt với câu hỏi của An Lương, Lưu Linh hơi im lặng một chút rồi mới đáp lại, cá nhân dì thích túi đeo vai một bên hơn, càng thích hợp để ra phố hàng ngày. Trải qua khoảng 10 phút chọn lựa, cuối cùng Lưu Linh cũng chọn túi đeo vai của người đưa thư mẫu cổ điển nhất của Pochette. Giá cả tương đối rẻ, chỉ có 14.900 tệ. Giá của ba chiếc túi lên tới 46.600 tệ, lúc tính tiền An Lương thuận tay cầm một cái móc khóa của dòng Dolphin Dragon, một cái móc khóa là 3.650 tệ. Chỉ có thể nói nhãn hiệu cao cấp cũng không thân thiện với người thường. Tổng cộng là 50.250 tệ, An Lương trực tiếp quét thẻ, sau đó chọn sử dụng thẻ hoàn tiền mua sắm sơ cấp. Tin. Thẻ hoàn tiền mua sắm sơ cấp được sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ đạt được hoàn tiền gấp 3 lần. Bởi vì giới hạn cao nhất là 5 vạn, mức tiêu thụ 50.250 tự động bị thẻ hoàn tiền mua sắm sơ cấp hạn chế lại ở mức 5 vạn. Cho nên An Lương được 15 vạn tiền thưởng. Tuy số tiền này không nhiều lắm nhưng thật sự rất hời. Một đống thao tác, nhận lấy 3 cái túi cùng một cái móc khóa, lại còn kiếm lời được 10 vạn, cảm giác như vậy không phải rất sảng khoái sao? An Lương đưa móc khóa cho Lý Tịch Nhan, Tịch Nhan, cái này cho cậu chơi. Lý Tịch Nhan cũng không khách khí nhận lấy, cô đáp lại, vừa lúc cần móc chìa khóa phòng ngủ. Gì, chúng ta đi dạo tiếp không? An Lương thuận miệng hỏi. Lưu Linh không từ chối. An Lương cầm hai chiếc túi tặng cho Tôn Hà giao cho nhân viên cửa hàng Louis Vuitton, yêu cầu đưa đến khách sạn Hoàng Đình Holiday. Còn về phần chiếc túi kia của Lưu Linh thì sao? Đương nhiên là để Lưu Linh tự xách, còn cần An Lương xách theo à? Lúc nam nữ đi dạo phố, chuyện nhà gái làm là mua, nhà trai là xách đồ, chẳng lẽ trong lòng không biết? Ba người đi ra khỏi cửa hàng Louis Vuitton, trên vai Lưu Linh đeo một chiếc túi cổ điển Lý Tịch Nhàn đang chơi với móc khóa, cô châm chọc nói, một cái móc khóa thế mà lại tới 3.650 tệ, không hổ là Louis Vuitton lừa người ta. An Lương chỉ vào hêm, cái kia mới lừa người. Thủ đoạn nhà bọn họ còn ghê gớm hơn, nếu muốn mua sắm túi Birkin phiên bản giới hạn, đặc biệt là Himalayan Crocodile Birkin. Các loại hàng bán kèm còn lừa chết người hơn. Đồ bán kèm của Hêm cũng không phải chỉ đơn giản là bán kèm, có biết bộ đồ ăn của Hêm không? Vừa đắt vừa kém. Một mâm đồ ăn tới 1 vạn, một chén salad hoa quả tận 5-6 vạn, một ly súc miệng mà tới 2 vạn, tin nổi không? Quan trọng hơn là tại sao đồ sứ của Hêm dễ dàng bị đồ sứ trong nước đánh bại. Cái này đúng là sỉ nhục ai quy người ta. Nếu không tại sao lại yêu cầu bán kèm? Chương 308, độ hảo cảm tăng lên, tìm hiểu một chút. An Lương nói rõ về những cạm bẫy của Hêm. Lý Tịch Nhan kinh ngạc nói, còn lừa như vậy sao? Chỉ có cạm bẫy. An Lương bổ sung nói, nếu nói bộ đồ ăn của Hêm chỉ là vũ nhục chỉ số IQ của mọi người, thì đồ gia dụng của Hêm rõ ràng không quan tâm tới chỉ số IQ này. Từng có chuyện, có người mua túi bạch kim của Hêm bị yêu cầu bán kèm một cái bàn gỗ nhỏ hơn 7 vạn, kết quả chất lượng cái bàn gỗ nhỏ này còn không đáng tin cho cuộc sống gia đình, đây mới là chuyện 7 người. An Lương tự nở nụ cười. So với Louis Vuitton, Hêm còn gài người hơn. Ba người đi tới bên Gucci. Lúc Lý Tịch Nhan và Lưu Linh xem đồ, cậu yên lặng xem xét một chút độ thiện cảm của Lưu Linh. Rõ ràng chỉ có 60 điểm độ hảo cảm, bây giờ đã bay lên tới 69 điểm rồi. 69 điểm độ hảo cảm độ là điểm giới hạn, một khi đạt tới 70 điểm, An Lương đoán mẹ vợ sẽ không ngăn cản đâu nhỉ. An Lương cảm thấy cái độ tăng lên của hảo cảm không chỉ do tặng quà, mà còn do lúc trước cậu giúp đỡ tỉ mỉ từng tí một. Giúp Lưu Linh làm nguyên cái nền bậc thang, cho nên mới giành được hảo cảm của mẹ vợ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Nếu trực tiếp tặng túi, tắm rửa ngủ đi. Trong mộng có gì không có? Cô Cao Văn cũng có thể đấy. Ở trong cửa hàng Gucci, Lưu Linh và Lý Tịch Nhan đang xem đồ, An Lương bớt thời gian dùng di động gửi tin nhắn. Mẹ, mẹ nhìn xem, cái túi ong mật nhỏ đẹp không? Lý Tịch Nhan dò hỏi. Ong mật là đồ kinh điển của Gucci, dù là giày, hay quần áo, hoặc là đồ trẻ em, đều có các loại đồ ong mật. Lưu Linh hạ giọng nói, rốt cuộc chuyện của con và cậu ta là như thế nào? Sắc mặt Lý Tịch Nhan ửng đỏ, cái gì như thế nào? Thẳng thắn được khoan hồng. Lưu Linh hừ nhẹ. Lúc trước khi ở cổng chính Đại học Phúc Đán, An Lương nhận nhầm bà là Lý Tịch Nhan, trực tiếp ông lấy, nếu nói An Lương và Lý Tịch Nhan không có quan hệ. Lưu Linh tin sao? Sắc mặt Lý Tịch Nhan hồng hồng. Cô nhỏ giọng đáp lại, vẫn như trước đây, con thích cậu ấy thích con, chúng con không làm gì tiếp xúc hơn. Lưu Linh tỏ vẻ hoài nghi. Dưới tình huống không tiếp xúc thêm một bước, An Lương cứ như thế bỏ được sao? Đặc biệt là sự sắp xếp trước khi An Lương tặng bà túi, sự tỉ mỉ trực tiếp chiếm được gần như toàn bộ điểm, cho nên độ hảo cảm của bà với An Lương tăng nhiều. Mẹ! Lý Tịch Nhan hờn dỗi, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Lưu Linh nhìn Lý Tịch Nhan như thế, bà đột nhiên cảm thấy Lý Tịch Nhan không nói dối, có lẽ Lý Tịch Nhan và An Lương không tiếp xúc thêm một bước. Nếu tiếp xúc thêm một bước, Lương ca chưa bao giờ là người keo kiệt. Tịch Nhan, mình thấy túi ong mật nhỏ không tồi. An Lương đột nhiên đi tới chen vào nói. Lý Tịch Nhan gật gật đầu, đúng là rất không tồi. Vậy mua chứ? An Lương nhìn Lý Tịch Nhan, dò hỏi ý của cô. Lý Tịch Nhan từ chối, không muốn cái này. An Lương thay đổi quan điểm, gần đây bên Ma Đô bắt đầu hạ nhiệt độ, chúng ta thuận tiện mua đồ mùa thu. Lưu Linh tỏ vẻ không còn gì để nói, gia đình An Lương là gia đình thần tiên gì vậy? Lý Tịch Nhan nhìn thoáng qua Lưu Linh không nói gì, Lưu Linh cảm thấy chính mình không hiểu mấy đứa trẻ này. Chẳng lẽ sau khi lãng phí như thế còn tiền sao? Lúc trước khi Lý Tịch Nhan đưa cho Lưu Linh hai bộ trang phục hè của Gucci, cả của Christian Dior, có một lần Lưu Linh mặc váy tơ tầm màu xanh nhạt của Christian Dior gặp đồng nghiệp, còn bị đồng nghiệp ở giữa ngân hàng tung tin đồn, nói đến vô cùng khó nghe. Vì theo thu nhập của Lưu Linh, dù thế nào cũng không thể mua được váy hơn 5 vạn. An Lương cũng không để ý Lý Tịch Nhan đồng ý hay không, cậu làm bộ tự mình nhìn áo hoodie nữ của Gucci, áo hoodie nữ của Gucci màu sắc tươi mát. Vừa nhìn thì lập tức cảm thấy vô cùng thích hợp cho con gái. An Lương chọn lựa một lúc thì gọi, Tịch Nhan. Cậu thử xem. Lý Tịch Nhan đến bên cạnh An Lương, cô nhìn An Lương đã chọn 10 cái áo hoodie, trong đó có cái cùng kiểu chỉ khác màu sắc, người này là đang quét hàng hóa sao? Quá nhiều rồi. Lý Tịch Nhan nhắc nhở nói. Lúc An Lương chọn lựa đã tính trong lòng, 10 cái áo hoodie cộng lại là khoảng 10 vạn. Vừa vặn có thể đủ hai lần phí hoàn tiền. Lý Tịch Nhan chọn lựa những cái không cùng kiểu dáng, nhan sắc ra, cuối cùng cô cũng chọn ba bộ trái cây, bao gồm in hình dứa, in hình anh đào, còn có bộ quả táo, cùng với bộ con gấu và bộ mít cây. Còn năm bộ khác bị Lý Tịch Nhan bỏ lại, chủ yếu là cùng kiểu dáng chỉ khác màu. Và không thích hình in. Dưới sự trợ giúp của nữ nhân viên, Lý Tịch Nhan cầm năm cái áo hoodie đi đến phòng thử đồ. Sau đó một mình ở phòng thay đồ thử áo, mỗi lần cô thử một cái sẽ để cho An Lương ngắm. Nhưng lúc mới thử được ba bộ, An Lương đã quẹt thẻ trả, mua cả năm bộ. Tổng giá trị là 53.500 tệ. Giá trung bình là 10.700 tệ, chỉ có thể nói nhãn hiệu xa xỉ thật không quá tốt với người thường. Tin. Sử dụng thành công thẻ hoàn tiền mua sắm, sơ cấp, chúc mừng ký chủ đạt được 3 lần phí hoàn tiền. Thật tốt. Thẻ hoàn tiền mua sắm trong một lần lại xuất hiện gấp 3 phí hoàn tiền. Rõ ràng là An Lương mua cho Lý Tịch Nhan 5 cái áo hoodie Gucci, kết quả tương đương với Gucci tặng miễn phí 5 cái áo hoodie, kiếm lời gần 10 vạn. Giống như ở Louis Vuitton, tuy rằng kiếm tiền cũng không nhiều, nhưng khiến An Lương rất vui vẻ. Chương 309, ánh sáng từ Flycam. Buổi tối lúc 9 giờ 15 phút, ngày nghỉ ở khách sạn Hoàng Đình Holiday đã được An Lương sắp xếp theo ba nhân viên chuyên môn để đi cùng, ba người tham quan Ma Đô trung tâm cao ốc Ma Đô, toàn bộ đỉnh Ma Đô mở cửa vì ba người an lương. Muốn đặt những thứ này thì phải bỏ ra 120 vạn. Vốn dĩ là chỉ cần 100 vạn là có thể đặt hết chỗ này, nhưng thêm vào nhiếp ảnh gia bằng Flycam và xin một chút ánh sáng từ Flycam, cuối cùng chi phí tăng lên 120 vạn. 10 giờ lẻ 1 phút, An Lương và ba người nhân viên cùng nhau tiến vào thang máy siêu cao tốc. Thang máy siêu cao tốc của tòa nhà trung tâm Ma Đô này cũng là một trong những đặc sắc. Tốc độ cao nhất của nó trong mỗi một giây đồng hồ có thể đạt tới 18 m, dường như là trọng lực làm tăng tốc độ gấp 2. Nhưng với tốc độ cao như thế mà thang máy lại vô cùng ổn định, nó có thể trong thời gian 55 giây, từ trên mặt đất lên tới 550 m để lên đến sảnh tham quan của Ma Đô trên tầng 117. Bên trong thang máy siêu cao tốc này còn đặc biệt hiển thị tốc độ, do đó có thể thấy là thang máy siêu cao tốc này rất mạnh mẽ. Dường như là tuyên truyền đều giống nhau, An Lương và Lý Tịch Nhan, còn có Lưu Linh và cả ba người nhân viên làm việc đi xuống. Sảnh tham quan của Ma Đô rất trống trải và hoàn toàn không giống như cảnh tượng núi biển người trong đoạn video ngắn kia. Cảm giác mùi vị có chút khác, đại khái là trong không khí đều tràn ngập hương vị tiên tai. Chúc ba vị khách quý buổi tối tốt lành, tôi là hướng dẫn viên Tiểu Phạm, tôi sẽ phụ trách tuyến giải thích cho ba vị khách quý về thành phố phía chân trời, cùng với tình hình xung quanh về cảnh ban đêm. Hướng dẫn viên Tiểu Phạm khách khí nói. Đặt bao trọn không phải khách quý thì là gì? Cái thế giới này, ăn, mặc, ở, đi lại khắp nơi đều tồn tại sự bất bình đẳng. Nhãn hiệu cao quý nhất định thoải mái hơn so Uniqlo. Không tồn tại. Nguyên liệu tinh tế nhất định ăn ngon hơn quán ven đường. Không tồn tại. Khách sạn xa hoa nhất định tốt hơn so với ở trong nhà của chính mình. Vẫn là không tồn tại. Tiêu phí vật chất sang trọng là vì làm con người cảm giác thoải mái. Ví dụ như là hiện tại An Lương đang tiêu phí cao xa, cậu có thể một mình hưởng thụ kỳ nghỉ nóng như lửa của Quốc Khánh ở trên đỉnh Ma Đô. Muốn chụp ảnh như thế nào thì chụp ảnh như thế đó, không cần lo lắng về việc không có địa điểm thích hợp, cũng không cần lo lắng có người nào đột nhiên bay vào ống kính phá toàn bộ bối cảnh của bức ảnh. Tiêu phí cao xa như vậy cũng không phải là để khoe khoang, chỉ là vì làm cho bản thân mình thoải mái hơn mà thôi. Hay là muốn xếp hàng 3 giờ, lại người lách vào người xem ngắm cảnh sao? Ý nghĩa tồn tại của việc tiêu phí cao xa là làm cho người càng thêm nỗ lực. Tận lực nâng cao chính mình, làm chính mình trở nên ưu tú hơn, do đó đạt tới trình độ tiêu phí cao xa, làm cho cuộc sống của chính mình trở nên nhiều màu sắc hơn giống như là những người anh em tốt. Đương nhiên, tốt nhất phải nên làm anh em tốt với những người đàn ông như vậy. Đám đàn ông cặn bã bò xa ra một chút. An Lương, cậu giúp mình chụp một bức ảnh với mẹ mình nha. Lý Tịch Nhan lấy điện thoại di động đưa cho An Lương, nhãn hiệu điện thoại của cô là Xiaomi, khả năng chụp ảnh vào ban đêm tương đối tốt. An Lương điều chỉnh góc độ, sau đó quay lại chụp cho Lý Tịch Nhan và Lưu Linh. Tiếp đó An Lương cảm thấy nhãn hiệu của điện thoại Xiaomi có chút tàn nhẫn. Bởi vì điện thoại của nhãn hiệu Xiaomi sẽ tự động tiến hành điều khiển tinh vi ảnh chụp. Quá trình điều chỉnh của điện thoại Xiaomi, An Lương phát hiện Lưu Linh và Lý Tịch Nhan thật sự là chị em, thậm chí còn giống như là hai chị em song sinh. Em! Dừng lại đi! An Lương cảm thấy đề bài này quá lớn, không có cách nào tiếp tục trả lời vấn đề. Lúc 10 giờ rưỡi, tập thể nhiếp ảnh Flycam đều khởi động, trước tiên là Flycam quay chung quanh để quay chụp cho Lý Tịch Nhan và Lưu Linh, sau đó là quay chung quanh trên đỉnh của Ma Đô để quay chụp cho hai người bọn họ. An Lương không có mặt trong ống kính, là một người đàn ông tốt, cần phải cố gắng hết sức ít xuất hiện trong video, thời đại Internet đám người trên mạng quá thần thông quảng đại. Nói không chừng thì có khả năng là thấy mình trong video của Lý Tịch Nhan, sau đó lại thấy mình trong live stream của Dương Mậu Di, lại còn thấy chính mình ở công viên ô tô Golden Park. Đã từng có một bộ phim về một vụ nhảy cầu, ghi lại một đôi tình nhân ôm nhau nhảy cầu, phim miêu tả một cặp nhân tình cùng nhau nhảy cầu tự tử để thấy được tình yêu đẹp đến cỡ nào, hai bên yêu nhau sâu đậm ra sao. Sau khi bộ phim này được truyền bá thì đám dân mạng thần thông quảng đại chú ý ra cẩu đầu óc. Bởi vì hai người nhảy cầu đó không phải vì là người yêu, nhà trai đã kết hôn, nhà gái độc thân, tuyên truyền tự tử. Thật đúng là tạo thành một màn tự tử hiệu quả. Ai có thể hiểu được điều này? Anh An, 10 giờ 45 chúng ta sẽ bắt đầu biểu diễn ánh sáng từ Flycam, có được không? Một người nhân viên làm việc giả thích, tổng thời gian biểu diễn là 5 phút, chúng ta sắp xếp 3 máy quay phim để ghi lại, hơn nữa có 2 chiếc flycam phụ trợ quay chụp, cuối cùng dựng thành video thông qua Internet. An Lương nhịn không được nở nụ cười, cái này còn không phải là chụp ảnh chuyên nghiệp như studio. Chẳng qua là chỉ cao cấp hơn một chút mà thôi. Đi. An Lương trả lời. 10 giờ 40 phút, An Lương chỉ về phía không trung nhắc nhở, Tịch Nhan. Gì, hai người chú ý xem. Lý Tịch Nhan và Lưu Linh cùng nhau nhìn về phía mà An Lương đang chỉ tới. Một đoàn flycam gắn đèn bay lên trời đột nhiên phát sáng. Flycam trên trời đêm biến hóa thành trận hình, chúng nó hợp thành một trái tim màu hồng nhạt, hơn nửa bên trong hợp thành tên Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan vui mừng hô to. Lưu Linh cũng ngây người nhìn lên trời đêm những ánh sáng đẹp đẽ từ flycam, đột nhiên trong lòng bà dâng lên một sự ghen tị, bà ghen tị con gái có người bạn trai thích cô như vậy. Ai? Lưu Linh yên lặng thở dài. Buổi biểu diễn ánh sáng của máy bay không người lái đã kéo dài được 5 phút. Mỗi một phút tốn đến 3.000 tệ. Tin. Chúc mừng ký chủ. Chương 310, Lương ca đẹp trai không? Trên tầng 117 của tòa nhà trung tâm Mado. Màn trình diễn ánh sáng bằng flycam gắn đèn vô cùng rực rỡ kết thúc. Lý Tịch Nhan không quan tâm Lưu Linh ở bên cạnh mà nhào vào lòng An Lương, vui mừng nói, cảm ơn An Lương, mình rất thích màn trình diễn ánh sáng này. Nó quá tuyệt vời. Thực sự quá tuyệt vời. Ở độ cao hơn 500 mét quan sát màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái trong bầu trời đêm là trải nghiệm gì? Cảm giác này thật tuyệt. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng đặc biệt, bầu không khí cực kỳ lãng mạn ngay lúc này. Bầu không khí cực kỳ lãng mạn ngay lúc này. Phần thưởng đặc biệt duy nhất, bởi vì cái gọi là trong mắt tình nhân hóa tây thi, vào giờ phút này, ở trong mắt của Lý Tịch Nhan, ký chủ vô cùng đẹp trai. Ký chủ nhận được giá trị nhan sắc 3, Lý Tịch Nhan nhận được giá trị nhan sắc 1. Ký chủ chú ý, phần thưởng lần này sẽ kết thúc trong vòng 1 tháng. Vậy mà lại là phần thưởng giá trị nhan sắc 3. Hệ thống nhân sinh người thắng quá xịn. Lần trước sau khi An Lương tham gia tập huấn quân sự thì nhận được phần thưởng giá trị nhan sắc 3, bây giờ cũng nhận được cùng một phần thưởng, cho nên anh Lương lại trở nên đẹp hơn đôi chút. Tục ngữ nói khi con gái bước qua tuổi 18, vẻ ngoài của họ sẽ càng đẹp hơn, nhưng câu này hoàn toàn có thể được áp dụng với nam giới. Khụ khụ. Lưu Linh ho khan, nhắc nhở Lý Tịch Nhan đừng có quá đáng, bà vẫn còn đang nhìn chằm chằm cô đấy. Mặc dù Lưu Linh không thể không thừa nhận rằng An Lương đã tạo nên một bầu không khí cực kỳ xuất sắc, vừa lãng mạn vừa gây thiện cảm cho người khác, nhưng có phải Lý Tịch Nhan đã quên bà rồi không? Lưu Linh thầm thở dài, bà thật sự ganh tị. Mẹ! Lý Tịch Nhan có chút mất hứng nhìn Lưu Linh. Lưu Linh hừ nhẹ nói, có muốn mẹ mua vé máy bay bay về Thịnh Khánh ngay bây giờ để nhường không gian cùng thời gian cho hai đứa? Cậu còn không được. Suýt chút nữa thì An Lương buộc miệng nói ra. Nhưng nói ra thì lại quá đáng. Đàn ông tốt không thể làm như thế. Có một câu nói là, có vài người không thể thành kẻ xấu, bởi vì những kinh nghiệm của anh ta, những nguyên tắc mà anh ta biết được, cùng với kiến thức anh học được và cả kiêu ngạo tận xương cốt đều đang nói cho anh biết, như vậy là không tốt. Không phải giả nữa. Ngã bài thôi. An Lương chính là người như vậy. An Lương chủ động buông Lý Tịch Nhan ra, anh ấy nấy nhìn về phía Lưu Linh, xin lỗi gì? Nhìn An Lương nhã nhặn lịch sự, Lưu Linh khẽ gật đầu. Chưa đến 10 phút cuối cùng, ba người An Lương, Lý Tịch Nhan và cả Lưu Linh đều lượn một vòng 360 độ trên đỉnh Mado. Ngắm trọn cảnh đêm ở Mado. Lưu Linh thầm nhớ kỹ khung cảnh này, bởi vì cả đời chỉ có một lần được trải nghiệm những chuyện như thế này thôi. 11 giờ đúng, thời gian đặt bao kết thúc. Ba người rời khỏi cùng nhân viên công tác, khách sạn Hoàng Đình Holiday đã bố trí một chiếc xe đặc biệt ở dưới bãi đậu xe. Dì, Tịch Nhan, hai người nghỉ ngơi ở đâu? An Lương hỏi. Lưu Linh trả lời, tôi và Tịch Nhan đang ở khách sạn Si Dân Chai mới mở cạnh Đại học Phục Đáng. Vâng. An Lương đáp lại, cậu chỉ chào hỏi tài xế chứ không đề nghị Lưu Linh đổi khách sạn. Bởi vì làm vậy chẳng những không mang lại chút hiệu quả tích cực nào mà còn làm Lưu Linh thấy phản cảm. Con người rất phức tạp. có tiền cũng không thể điều khiển lòng người. Người có tiền muốn làm gì thì làm nhưng không có cách nào điều khiển lòng người. Bằng không người giàu nhiều như vậy thì sao không thể hưởng phúc một chồng nhiều vợ. Lấy An Lương làm ví dụ, hiện tại cậu đang nắm trong tay hơn 3 ức, có thể được xem là người giàu trong mắt người bình thường. An Lương có thể tiêu tiền vào bất cứ thứ gì, có thể mua bất cứ hàng hiệu xa xỉ nào, có thể đặt bao trọn hết tòa nhà Mado, thậm chí có thể bố trí một màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái. Nhưng An Lương có thể dùng tiền để thu phục Lý Tịch Nhan sao? Tất nhiên là không thể. Lý Tịch Nhan được chấm điểm đặc thù cao đến 99. Có nghĩa là tam quan của cô đoan chính, giữ mình trong sạch, đức tính thanh cao. Có thể dùng tiền để chinh phục người như vậy sao? Hệ thống nhân sinh người thắng giới thiệu cho An Lương đổi một người có điểm đặc biệt thấp hơn 80. Hệ thống nhân sinh người thắng có thể giúp An Lương leo lên tầng thứ 5 nhưng không có cách nào giúp An Lương thu phục Lý Tịch Nhan. Nếu như có thể. Vậy thì Lý Tịch Nhan có khác gì con rối? Nhưng bởi vì hệ thống nhân sinh người thắng không thể giúp An Lương giải quyết chuyện như thế nên An Lương chỉ còn cách duy nhất là tiếp tục phấn đấu. Cố gắng lên, người đàn ông tốt. Khách sạn Hoàng Đình Holiday bố trí một chiếc Audi A8L hoàn toàn mới. Đồng thời không tăng giá, xem ra là phúc lợi khi bọn họ đặt bao toàn bộ đỉnh Mado. Chiếc Audi A8L đang dừng ở cửa khách sạn Si Dân Chai, An Lương xuống từ cửa của ghế phụ. Cậu nhìn Lý Tịch Nhan và Lưu Linh rồi nói, hôm nay chơi mệt rồi, hai người nghỉ ngơi sớm một chút. Lý Tịch Nhan khéo léo gật đầu. Lưu Linh đáp lại, hôm nay cảm ơn An Lương, tôi sẽ nhớ hành trình ở Mado. An Lương khẽ gật đầu, dì vui là được. Trả lời xong, An Lương nhìn về phía Lý Tịch Nhan, à phải rồi Tịch Nhan, ngày mai mình cần xử lý chuyện đầu tư, buổi tối chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé. Ừm. Lý Tịch Nhan đáp lại. Tài xế đón khách của khách sạn Hoàng Đình Holiday đã giao túi mua sắm của Lý Tịch Nhan cho An Lương. Tài xế được huấn luyện vô cùng bài bản, bọn họ sẽ không tiếp xúc trực tiếp với khách nữ. Nếu như giao túi mua sắm một cách trực tiếp cho khách nữ, lỡ như có tài xế biến thái thừa dịp dở trò thì sao? Ở trong lĩnh vực cao cấp, những chi tiết này đều phải làm được đến trình độ cao nhất để có thể hưởng thụ sự sang trọng một cách thoải mái.